đơn giản là buồn cười. Như thời kỳ tột cùng Sa Bỉ thi hàng ngũ, chấm tự nhiên sẽ sợ hãi ba phần. Có thể ngươi bất quá là Sa Bỉ thi nạn tạo ra một đời thần linh, cũng dám ngông cuồng xưng là tổ thần. Còn học Sa Bỉ thi đám người đắp nặn hai đời thần linh, quả thực không biết trời cao đất rộng. Doanh Chính trong mắt tràn đầy trào phúng. Hai đời tiên thiên thần linh là một đời thần linh sáng tạo. Hai đời thần linh xưng hô một đời thần linh là tổ thần. Như vậy một đời thần linh lại là ai sáng tạo? Một đời thần linh là địa phủ người khai sáng. Địa phủ 12 vị trí cao thần sáng tạo, vì chính là thay thế 12 vị thần linh trấn áp âm ti khí số. Mà địa phủ 12 vị chúa tể, lúc nãy là chân chính trời sinh đất dưỡng bất diệt thần linh. Kỳ thực giống như là nhân loại sáng tạo người máy, nữ hoa nhân loại sáng lập, người máy xưng hô nhân loại là thủy tổ cũng không sai. Nhân loại xưng hô nữ hoa nương nương là thủy tổ cũng không sai. Một đời thần linh chính là trí cao thần sáng tạo ra. Còn như nữ hoa nương nương sáng lập nhân loại một dạng. Một đời thần linh gánh vác trí cao thần sứ mệnh, mà một đời thần linh lại sáng lập hai đời thần linh. Giống như là người sáng lập người máy một dạng, việc nặng nhọc mệt sống đều cho ngươi. Chính ta đi hưởng thụ sinh hoạt. Hai đời thần linh không hẳn không bằng một đời thần linh. Một đời thần linh không hẳn không bằng địa phủ 12 vị chúa tể. Tự giống nhân loại ở một phương nào mặt không hẳn có thể liều được người máy một dạng. Đương nhiên, trở lên chỉ là một ví von, cũng không vừa lúc khi hình tượng. Thủy Hoàng cùng một đời đô thị vương giao chiến, hư không cuốn lên vô tận bão táp, thổi bầu trời mờ nhạt. Màu đen tử khí dĩ nhiên từng mảnh phá nát rơi. Giết, giết, giết, Thủy Hoàng trong cặp mắt thần quang lưu chuyển, cùng đối diện một đời đô thị vương đánh nhau thật tình. Thủy Hoàng mặc dù có 12 kim nhân trợ trận, nhưng đối diện đô thị vương có vô tận âm sơn địa mạch làm là dựa dẫm. Âm sơn địa mạch dài bao nhiêu? Làm là âm tào bốn đại chủ mạch một trong. Sợ không phải có ngàn tỷ dặm vùng đất gia trì, vô tận mạch vì đó cung cấp, cho dù 12 kim nhân cũng đừng hỏng ở nhất thời nửa khắc phá khai đối phương phòng ngự. Ngược lại, lúc này đối phương có ngàn tỷ dặm âm sơn địa mạch chống đỡ. Trái lại như ăn hổ lang chi thuốc giống như vậy, chỗ đi qua hư không bắn ra đạo đạo thần quang, thần thông pháp tắc không ngừng cắn giết mà tới. Cho dù đều thiên thần sát đại trận, lúc này cũng thi triển không được. Hừ, ta tựu không tin ngàn tỷ dặm địa mạch kinh nổi ngươi dàn vặt. Đợi ngươi đem địa mạch tiêu hao hết, nơi đây âm sơn địa mạch tản ra. Đến nhìn ngươi làm sao cùng âm tào vô số quỷ tộc bàn giao. Bắt đầu hoàng lãnh nhưng mà nở nụ cười. Giết, địa phủ 10 vương lúc này đều là mang theo cười gằn. Dồn dập ra tay hướng về Thủy Hoàng ngàn tỷ đại quân nghênh đón. Tiên tần cao thủ lúc này cũng không cam lòng yếu thế. Dồn dập ra tay cùng đối phương chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời hư không nứt toác thân nhau, giữa bầu trời đạo đạo thần quang tung hoành, pháp tắc chi ánh sáng không ngừng uốn lượn vặn vẹo. Dương Thế Trương bách nhân cau mày, một đôi mắt nhìn thấu âm dương hai giới đường nối. Tựa hồ phóng hết tầm mắt hư không xem thấu âm dương. Một đời đô thị vương, ta nếu đem thứ ba được không mục nát ý chí trấn áp. Không biết đô thị vương có thể hay không từ cái này trong sương mù đụng tới. Trương Bách Nhân vuốt ve trong lòng thỏ ngọc. Tiểu động lúc này vô cùng yên tĩnh. Tựa hồ phát hiện đến Trương Bách Nhân quanh thân vô kiên bất tồi sát cơ. Thần đạo bản nguyên. Hắn thì không cách nào chém chết, lại như bất hủ cường giả bất tử bất diệt một dạng. Bất quá chu tiên tứ kiếm thôn phệ thần linh mà tiến hóa. Sau thiên thần chi nuốt được, không biết tiên thiên thần linh nuốt không nuốt được. Cái kia chí cao vô thượng bản nguyên, bất diệt thần minh,